Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, một nhà đoàn tụ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Bất quá chỉ cần nữ nhân này bất hòa nàng so đo, đại ca liền sẽ không đang nói cái gì. Đại ca tính tình nàng ở rõ ràng bất quá, đại ca. Đại tàu, Ngọc Cần trong phủ còn có chuyện, đi trước một bước, liền không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Quân Ngọc Cần nói xong, xoay người liền đi từ từ. Quân Ngọc Hành có lạnh lùng mà mở miệng, Quân Ngọc Cần bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người đưa lưng về phía mọi người nàng. Trên mặt dung nhan chút nào không che giấu chính mình tức giận cùng hận ý. Nàng đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, tối nay nàng phổi đều mau khí tạc. Ngọc Cần, không cần làm lệnh bản tôn thất vọng sự tình. Bản tôn ở thế giới này cũng chỉ thừa ngươi một cái muội muội. Ngươi nhị ca đóng giữ Nam Hải chi vực, vẫn luôn cẩn trọng, làm phi thường hảo. Quân Ngọc Cần không có xoay người, nàng đôi tay không tự chủ được nắm chặt. Nhìn kỹ dưới, đã có một tia tơ máu. Nàng 16 tuổi năm ấy gả vào Nhan phủ, này vài thập niên tới, chỉ học biết một cái cầu sinh kỹ năng, chính là mưu tính nhân tâm cùng với tranh đấu thế nhưng trục đại ca dặn dò. Ngọc Cần nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Quân Ngọc Cần trầm trọng nói xong, lần này đi nhanh rời đi, nàng không làm bất cứ chuyện gì. Ở Nhan phủ, chính là nàng Quân Ngọc Cần phần mộ, nàng Quân Ngọc Cần cả đời này không có việc gì liền thích đấu. Nàng vẫn luôn tưởng đứng ở quyền lợi cùng thực lực đỉnh, hôm nay nhìn đến nhu nhược Nam Cung Vân Tịch có thể trở thành một lục chi quân, nàng vì cái gì không thể đâu. Quân Ngọc Cần tiếng bước chân đi xa, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, đáy lòng cười lạnh, trên thế giới này, người thông minh rất nhiều, nhưng hiểu được thức đúng mực người lại rất thiếu, còn không có thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Liền ra tay, nhất định thua. Thiên Nhi, Tịch Nhi, các người ăn nhiều một chút, này đó đều là Bích Hải Đại Lục đặc sản, mẫu thân ngày mai có thời gian, sẽ tự mình cho các ngươi làm mẫu thân chuyên môn cho các ngươi ăn. Một Tuyết Nhan hô, làm phiền mẫu thân. Lâm Vân Tịch cảm kích nói, nàng này cha mẹ chồng đối với các nàng một nhà thật sự thực không tồi. Tịch Nhi, ngươi chính là quá khách khí. Một Tuyết Nhan cười vẻ mặt từ ái, nàng là thật sự thích cái này con dâu. Nãi nãi, còn sẽ có Diệp Nhi thích ăn hoàng kim linh cá sao? Lâm Tử Diệp chớp trong suốt mắt to, này hoàng kim linh cá hương vị thật sự thực không tồi. Bảo bối, có, nãi nãi hai cái tâm can bảo bối muốn ăn, liền cái gì đều có. Một Tuyết Nhan cười nói, ngữ khí rất là sủng nịch. Đối với hai cái tôn tử, một cái nội liễm, một cái nghịch ngợm, mặc kệ cái dạng gì tính cách, nàng đều phi thường thích hai cái tôn tử. Cảm ơn nãi nãi. Lâm Tử Diệp tạp đi cái miệng nhỏ, đêm nay bữa tối cũng thật ăn ngon. Ngay sau đó, hắn nhìn ca ca cười hỏi, ca, ngươi thích ăn hoàng kim linh cá sao? Lâm Tử Thần hơi hơi gật gật đầu, này hoàng kim linh cá hương vị đích xác thực hảo. Lâm Tử Diệp hơi hơi dương môi, lại cười nói, ca, khó được gặp được ca thích đồ ăn, nãi nãi làm nhất định sẽ càng tốt ăn. Lâm Tử Thần ngước mắt, nhìn nãi nãi mỹ lệ mà từ ái tươi cười, hắn cũng không tự chủ được cười cười, nói, nãi nãi, thần nhi cũng tưởng nhấm nháp một chút nãi nãi tay nghề. Một Tuyết Nhan chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thần nhi thực không thích nói chuyện, mỗi một lần cùng thần nhi nói chuyện, tâm tình của nàng đều thực kích động. Nàng có đôi khi cũng sẽ vắt óc tìm mưu kế muốn cho thần nhi nhiều cười một cái, nhưng thần nhi tính tình như thế, muốn cho tôn tử cười, thật đúng là không dễ. Thần nhi, Diệp Nhi, nãi nãi ngày mai sáng sớm lên liền cho các ngươi làm, đều làm các ngươi thích ăn. Một Tuyết Nhan nhưng vui vẻ, này một đường trở về, có hai cái tôn tử bồi, nàng một đường đều thực vui vẻ. Quân Nhớ Hoa mẫu phi cười đến vẻ mặt thoải mái, hắn lúc này mới nhớ tới, mẫu phi mấy năm nay bởi vì đại ca sự tình, tươi cười vẫn luôn đều thực gượng ép. Hiện giờ, cười đến như vậy lộng lẫy hạnh phúc, hắn nhìn cũng thực vui vẻ. Hắn cười nhìn về phía Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Cười cười, thần nhi, Diệp nhi, các ngươi nãi nãi mấy năm nay nhưng không có như vậy vui vẻ cười quá. Hiện giờ có các ngươi, hoàng thúc này vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi nãi nãi cười đến như vậy vui vẻ. Hoàng thúc muốn cảm ơn các ngươi. Lâm Tử Diệp cùng cánh rừng vừa nghe, cũng cười cười, quân nhớ hoa lại đem ánh mắt chuyển qua Long Diệp Thiên trên mặt. Vẻ mặt cảm kích đại ca, cũng cảm ơn ngươi, có thể trở về, hơn nữa là tồn tại trở về. Hiện tại cha mẹ liền chỉ chốc lát vẫn luôn khắp nơi du lịch tìm kiếm đại ca. Hắn cũng có thể hiếu thuận tả hữu, Long Diệp Thiên nhìn về phía hắn. Huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn khóe môi khẽ nhếch, tâm tình thực không tồi, hiện giờ ngồi ở chỗ này đều là người nhà của hắn. Ái nhân, cùng hắn hai tử, bọn họ một nhà đoàn tụ, đây là hắn phía trước nằm mơ đều làm không được sự tình. Hiện giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mắt Hoa Nhi. Hiện giờ chúng ta một nhà đoàn tụ, thật là trời cao chiều mến. Đại ca kính ngươi một ly, Long Diệp Thiên cười nói, hảo. Đại ca, tới, làm quân nhớ hoa hào sảng trước làm vì kính, Long Diệp Thiên nâng chén. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, có thể cảm nhận được người nhà ấm áp. Đây là hắn cả đời này nguyện vọng, hiện giờ hắn đã có người nhà. Dư lại, Long Diệp Thiên ghé mắt ôn nhu nhìn bên người lẳng lặng ngồi nhân nhi. Dư lại chính là hào hào ái nàng, bảo vệ tốt các nàng mẫu tử ba người, này cùng hắn 10 năm trước kế hoạch không có sai biệt. 30 tuổi, hắn có thể có được chính mình thê tử cùng nhi tử, Hoa Nhi cũng kính đại ca cùng đại tẩu một ly. Quân nhớ Hoa nói, đứng dậy cấp Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch tự mình rót rượu, ba người đều nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp, người một nhà hòa thuận vui vẻ cho tới đêm khuya, nói đều là mấy năm nay quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan đi ra ngoài tìm nhi tử gặp được Kỳ Văn Dị. Sự thẳng đến Lâm Tử Diệp ồn ào mệt nhọc, đại gia mới các loại đứng dậy trở về nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên một nhà bốn người ở tại biển cả trong điện, một nhà bốn người trở về lúc sau. Lâm Tử Thần biết cha mẹ mệt, cùng bọn họ hàn huyên một hồi, liền chính mình về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Mà Lâm Tử Thần chết sống không quay về, giống bạch tuộc dường như gắt gao dính vào Lâm Vân Tịch trên người, Long Diệp Thiên vừa thấy hắn này. Bộ tịch, trong lòng kêu khổ thấu trời, tiểu tử này sẽ không lại tới cùng hắn đoạt nương tử đi. Ân, hắn thanh thanh giọng nói, ôn hòa thanh âm mềm nhẹ đến không giống nhân loại. Diệp Nhi, nên trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Tử Diệp nhập nhèm mắt to. Loạng choạng Lâm Vân Tịch cánh tay, làm nũng bán manh thanh âm nguyễn manh manh. Mẫu thân, bảo bảo muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, bảo bảo quá tưởng mẫu thân, hảo. Lâm Vân Tịch cười khẽ vỗ nhi tử bối, nhẹ giọng đáp Tịch Nhi, không tốt. Long Diệp Thiên ở một bên ủy khuất nhìn chính mình tiểu thê tử, Diệp Nhi. Lên, cha đưa ngươi trở về phòng ngủ, Long Diệp Thiên nói liền phải đi ôm nhi tử, nhưng mà. Ngay sau đó, chính mình tay bị hung hăng chụp một chút, Long Diệp Thiên thần sắc càng thêm ủy khuất Diệp. Diệp Nhi tối nay liền cùng chúng ta ngủ một cái giường giường liền hảo, nàng thanh lãnh thanh âm. Lộ ra làm người không dung phản bác khi thế, mẫu thân thật tốt. Lâm Tử Diệp cười hướng mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ, mới mặc kệ hắn cha có đồng ý hay không đâu. Cha vẫn luôn bá chiếm mẫu thân, hắn chỉ là ngẫu nhiên bá chiếm một đêm. Hết chương.